Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, nữ thần cùng khoản đậu hũ thối. Thiên Lam thành trung tâm khu vực, có một tòa cũ kỹ thanh đồng tứ phương tháp. Cái này tháp, tựa hồ cũng là dùng thanh đồng đổ bê tông. Tháp trên vách tường, khắc họa lấy đủ loại huyền ảo trận pháp. Những trận pháp này mỗi thời mỗi khắc đều mở ra lấy. Tản ra kỳ lạ ba động. Cái này tháp chính là Thiên Lam thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Đan tháp. Đan tháp là mỗi một tòa đan thành biểu tượng. Đan phủ trong phạm vi thế lực. Thành thị rất nhiều. Nhưng là chân chính có thể tính cả là đan thành. Chỉ có ba nhà có được đan tháp đại thành. Mà Thiên Lam thành chính là trong đó một tòa. Đan tháp tứ phương tháp mái hiên nhà chỗ đều là mở ra cái lỗ nhỏ. Không ngừng có mở mịt đan khí từ chỗ ấy dâng lên mà ra. Những này đan khí nương theo lấy đan hương. Tràn ngập đến trong không khí. Khiến cho toàn bộ Thiên Lam thành đều là hương thơm vô cùng. Đan tháp dưới. Dương Mỹ cắt ngước nhìn cao ngất đan tháp. Nhưng trong lòng thì có chút hoảng hốt. Nàng lão sư. Cũng chính là ba vân luyện đan sư Huyền Bi đại sư. Bây giờ đang đứng ở trong đan tháp. Mà nàng cũng là vì có thể thông qua đan tháp khảo hạch. Trở thành một vân luyện đan sư. Một khi trở thành một vân luyện đan sư. Này nàng ở trên trời Lam thành địa vị chính là hội đề cao. Xưng là người trên người cũng không đủ. Tại đan thành, luyện đan sư mới thật sự là nhân vật chính. Thở một hơi thật dài. Dương Mỹ Cát trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương. Nàng bởi vì Vân Lam quán ăn mà kéo quá nhiều thời gian. Không biết có thể hay không thông qua khảo hạch. Vân Lam quán ăn bây giờ lại là như thế nào? Nam cung gia tộc nhiều vị ích cốc đan tựa hồ liền muốn tại quán ăn phụ cận khai trương. Quán ăn có thể hay không bị ép buộc thành vì trong mắt mọi người trò cười. Dương Mỹ Cát không khỏi vừa lo lắng lên quán ăn tình cảnh. Két, nặng nề mà phong cách cổ xưa thanh âm vang vọng. Này đan tháp thanh đồng đại môn nhất thời chậm rãi mở ra. Nồng đậm đan khí ba động từ này trong tháp lan tràn ra. Để Dương Mỹ Cát toàn thân đều là đánh run một cái. Về sau, nàng mới là nhấc lên dũng khí. Bước vào bên trong, bắt đầu tiếp nhận khắc nghiệt một vân luyện đan sư khảo hạch. Nam Cung Uyển nhưng thật ra là cái có chút ngạo kiều người. Vừa đi ra đan dược phô nói muốn ăn này món ăn thời điểm. Nội tâm của nàng kỳ thực cũng đã là có chút hối hận. Không bởi vì đừng, thật sự là mùi vị đó quá thúi. Thế nhưng là nàng nói chuyện không trải qua đại não. Nói quá nhanh, không cẩn thận liền đem chính mình cho ném tới trong hầm. Mà lại nàng người này lòng tự trọng lại đặc biệt mạnh. Như là đã nói ra miệng, nàng tuyệt đối sẽ không liếm láp mặt thu hồi. Cho nên nàng cũng chỉ có thể kìm nén bực bội. Nếm thử cái này xú khí huân thiên món ăn. Kỳ thực nội tâm của nàng là cự tuyệt, bởi vì nàng lại không ngốc, ăn loại đồ chơi này, thật sự là quá bị hư hỏng nàng nữ thần hình tượng. Không có nữ nhân nào hội không thèm để ý chính mình hình tượng. Lúc trước tiếp nhận này một bát xú khí huân thiên đồ, vật thời điểm. Nhìn lấy bên trong này khô vàng chi vật, Nam Cung Uyển thật rất muốn đem chén kia lắc tại này bình tĩnh thanh niên trên mặt. Thế nhưng là nàng nhịn xuống. Nói ra lời nói, dội ra ngoài nước, thu không trở lại, cho nên, nàng lựa chọn ăn, nhiều lắm là nếu quả thật buồn nôn, đợi lát nữa trở về dùng chỉ toàn thể đan thanh lý một lần toàn thân trên dưới tạp chất. Khi nàng cắn một cái gọi là làm đậu hũ thối đồ, vật thời điểm, Nam Cung Uyển nhưng trong lòng thì có chút hồ nghi, bởi vì trong tưởng tượng loại kia buồn nôn cũng chưa từng xuất hiện. Trong miệng tràn ngập. Lại là mùi hương đậm đặc. Cái này thật sự là có chút khó tin. Nghe thúi như vậy, vì cái gì bắt đầu ăn hội biến hương? Chẳng lẽ cái này đầu bếp đem cái gì ẩn chứa mùi thơm đồ, vật nhét vào cái này đậu hũ trong a? Nam Cung Uyển trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng chấn kinh. Vô ý thức nhìn bộ phương liếc một chút. Người sau tiếp tục cắn một cái. Lại là một thanh. Vị đạo cảm giác lại là khác biệt. Đậu hũ tại trong miệng chỗ tán phát ra vị đạo, giống như là có cái gì tại xoa bóp miệng ngươi khang bắp thịt giống như. mà lại theo đậu hũ thối vào trong bụng. Nam Cung Uyển cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều hơi hơi mở ra. Phun ra tinh khí giống như bành trướng linh khí từ đậu hũ thối trong quán chú mà vào. Sảng khoái để cho nàng nhịn không được thân ngâm lên tiếng. Từng miếng, căn không dừng được. Nàng lại có chút yêu cái này tản ra hôi thối mỹ thực. Thật là đẹp ăn, nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua mỹ thực cảm giác. Cái này cùng ăn ích cốc đan là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Loại cảm giác này, để cho nàng say mê. Một bát đậu hũ thối. Nàng ăn xong, cái kia, lại cho ta đến một bát. Nam Cung Uyển nói ra câu nói này thời điểm, có chút ngượng ngùng. Một mở đầu trên gương mặt đều là tản mát ra một số đỏ ửng. Nàng đến liền đẹp, tư thế này vừa xuất hiện, liền càng thêm vẩy người nội tâm. Chung quanh nam người nhất thời theo đánh máu gà một dạng. Trừng to mắt, lỗ mũi phun khí. Trời ạ, nữ thần cái này ăn một bát thế mà ăn không đủ. Còn mẹ nó ăn được nghiện. Bất quá có lý trí người. Cũng là hồ nghi nhìn về phía đậu hũ thối. Chẳng lẽ này món ăn thật có thể ăn? Không, hẳn là tuyệt đối có thể ăn. Bọn họ tín nhiệm Nam Cung Uyển. Đã nữ thần ăn vui vẻ như vậy. Vậy liền thật có thể ăn. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn về phía đậu hũ thối ánh mắt. Thế mà không có như vậy chán ghét. Đây chính là nữ thần nếm qua món ăn a. Bộ phương đối với Nam Cung Uyển tiểu nữ nhân tư thái. Nhắm mắt làm ngơ, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tiện tay đem huyền vũ oa cho thu lại. Mang theo thùng gỗ chính là trở lại trong tiểu điếm. Muốn ăn chén thứ hai lời nói. Liền đến trong tiểu điếm đi. Nhìn lấy bộ phương này thon dài mà gầy gò bóng lưng. Nam Cung Uyển nắm vuốt bát sứ cắn cắn nở nang môi đỏ. Cảm thụ được trong miệng mỹ vị. Ai oán nhìn bộ phương bóng lưng liếc một chút. Lại là thật bước vào trong nhà hàng. Cái này, chung quanh nhất thời xôn xao. Nữ thần thế mà bước vào Vân Lam trong nhà hàng. Cái này đã suy bại quán ăn. Cái này quán ăn là muốn bồng tất sinh huy a. Người chung quanh nhất thời kinh ngạc vạn phần. Lẫn nhau châu đầu ghé tai. Bất quá bọn hắn cũng không do dự quá lâu. Mấy vị nam tử, kiên trì, đỉnh lấy mùi thối. Chính là từ trong đám người đi ra. Bước vào trong nhà hàng, mà những người khác cũng là đem quán ăn chung quanh cho bao vây chặt như nêm cối. Nam Cung Uyển tiến vào trong nhà hàng, bên ngoài xú khí huân thiên, trong nhà hàng lại là một điểm mùi thối đều không có. Cái này khiến nàng mỹ lệ đôi mắt đột nhiên sáng lên. Trong tiểu điếm 10 phần sạch sẽ, trong không khí thậm chí phiêu đãng mùi thơm ngát, ánh mắt quét qua, nàng chính là tìm tới mùi thơm ngát ngọn nguồn. Này góc tường thế mà mới trồng một gốc ngũ văn ngộ đạo thụ. Ngộ đạo thụ a, có thể đạt tới ngũ văn cũng là có chút chân quý luyện dược dược tài. Cái này tiểu điếm thế mà lấy ra làm bồn hoa. Nàng tìm cái chỗ ngồi xuống đến, buông xuống bát sứ về sau, duỗi ra một cái đầu ngón tay, ở trên bàn bôi một thanh, cái bàn sạch sẽ không nhiễm trần thế. Nam Cung Uyển trong lòng kinh dị càng thêm nồng đậm. Cái này Vân Lam quán ăn tựa hồ cùng trong truyền thuyết có chút khác biệt a. Muốn ăn cái gì? Vẫn là đậu hũ thối a. Đem thùng gỗ để vào trong phòng bếp về sau. Bộ phương chính là đi tới. Nhìn lấy yêu nhã ngồi ở một bên Nam Cung Uyển. Hỏi, Nam Cung Uyển đôi mắt đẹp rơi vào bộ phương trên thân. Nhìn lấy cái này bình tĩnh thanh niên. Tựa hồ có một cỗ kinh ngạc từ đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh niên này nhìn lấy chính mình ánh mắt thật là bình tĩnh. Thói quen nam nhân mà ái mộ ánh mắt. Lập tức loại này đạm mạc. Ngược lại để Nam Cung Uyển có chút tiểu hưng phấn. Trừ đậu hũ thối. Vẫn còn có món ăn a. Nam Cung Uyển chớp con mắt đẹp. Hỏi. Có. Sau lưng ngươi thực đơn bên trên. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Nam Cung Uyển sững sờ. Quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là nhìn thấy thực đơn. Trên đó có 4 đạo đồ ăn, trong đó đậu hũ thối thình lình ở trong đó. Chỉ là, đậu hũ thối thế mà không phải đắt nhất món ăn. Nam Cung Uyển trong lòng giật mình, về sau nở nang môi đỏ chính là mở ra, xuất sắc tay che miệng. mặt mũi tràn đầy thật không thể tin cùng chấn kinh. Hôm nay tới lấy quán ăn, cho nàng rung động thật sự là cự đại. 1 vạn nguyên tinh, ngươi một món ăn thế mà bán 1 vạn nguyên tinh. Ngươi điên à, bát phẩm đan dược cũng mới bán 1 vạn nguyên tinh nha. Nam Cung Uyển lên tiếng kinh hô, làm một cái tức sẽ thành 1 vân luyện đan sư thiên tài. Nam Cung Uyển rất rõ ràng luyện chế bát phẩm đan dược khó khăn. Một món ăn phẩm, tương đương với một cái bát phẩm đan dược giá cả. Lão bản này là não tử rút ra à. Đậu hũ thối 1 bát 20 nguyên tinh cũng coi như. Tuy nhiên quý, nhưng cũng không có quý quá bất hợp lý. Cái này Phật khiêu tường 1 vạn nguyên tinh. Quả thực là điên, thành tín giá cả, già trẻ không gạt. Bộ Phương liếc Nam Cung Uyển liếc một chút, phảng phất tựa như là đang nhìn một cái không có thấy qua việc đời nhà quê một dạng. Nhớ ngày đó hắn tại Thanh Phong đế quốc này lạc hậu địa phương, một bát Phật khiêu tường đều là bán 1 vạn nguyên tinh đây. Ở chỗ này bán 1 vạn nguyên tinh thế nào? Bộ Phương còn ngại quá tiện nghi. Tốt một cái già trẻ không gạt. Nam Cung Uyển trắng Bộ Phương liếc một chút, thon dài ngón tay trên bàn điểm điểm, cuối cùng vẫn là điểm 1 phần đậu hũ thối. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy nàng, thẳng đến đem cái sau cho nhìn có chút run rẩy. Nữ nhân này suy nghĩ hồi lâu thế mà còn là điểm đậu hũ thối. Thật sự là móc a. Bộ Phương bĩu môi, xin chờ một chút. Nói xong, Bộ Phương chính là quay người tiến vào trong phòng bếp. Mấy nam nhân cũng là cẩn thận từng ly từng tí bước vào tiểu điếm bên trong. Ngồi ở phía xa vị trí bên trên, xa xa thưởng thức Nam Cung Uyển này uyển chuyển bóng lưng. Đối với bọn hắn mà nói, Nam Cung Uyển so với quán ăn món ăn khẳng định phải ăn ngon nhiều. Tú sắc khả san a. Nam Cung Uyển tựa hồ đã sớm quen thuộc những ánh mắt này. Sắn sắn này trên trán buông xuống tóc xanh, hai tay chống lấy trắng nõn cái cằm, yên tĩnh chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp chính là phiêu đãng ra này cỗ quen thuộc mùi thối. Này mấy nam nhân sắc mặt lập tức chính là trở nên có chút biến thành màu đen. Thật thối a, nhưng mà Nam Cung Uyển ánh mắt lại là sáng lên. Phẩm vị qua đậu hũ thối mỹ vị về sau, lại nghe cái này mùi thối, thế mà trong bất chi bất giác có chút thói quen, hoàn toàn không cảm thấy buồn nôn. Loại tâm tính này chuyển biến để Nam Cung Uyển có chút chấn kinh. Chỉ chốc lát sau, Bộ Phương chính là bưng cái bát sứ đi tới. Người đậu hũ thối, mời chậm dùng. Nam Cung Uyển duỗi ra liếm liếm môi, không chút khách khí chính là thúc đẩy. Đậu hũ thối mỹ vị, để cho nàng say mê. Nơi xa các nam nhân vì Nam Cung Uyển cái này lơ đãng động tác mà điên cuồng. Quá dụ hoặc người, không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy nữ thần. Bộ Phương cau mày một cái, quay đầu nhìn về phía mấy cái kia ngồi ở phía xa tên hèn mọn. Muốn ăn cái gì? Không ăn, lan, mấy nam nhân nhất thời trì trệ. Về sau cứng cổ, có loại thấy chết không sờn nói. Cho chúng ta cũng tới 1 bát nữ thần cùng khoản đậu hũ thối. Hả, chờ xem. Bộ Phương có chút nhìn thằng ngốc giống như nhìn cái này mấy nam nhân liếc một chút. Quay người tiến vào trong phòng bếp. Ngoài cửa tiệm, một đám người hạng chật như nêm cối, đều là có chút hiếu kỳ hướng bên trong nhìn. Một cỗ mùi thối từ đó phiêu đãng đi ra. Về sau bọn họ chính là nhìn thấy để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Này mấy nam nhân lại là đỉnh lấy một mặt quỷ chết đói bộ dáng, bưng lấy mâm sứ ăn đậu hũ thối ăn đi tức rung động, miệng đầy chảy mỡ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.